Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1317, Ô Kim Thảo. Góc truyện audio.com. Một phiến rộng lớn thanh sắc thảo nguyên. Vương Thanh Linh đứng tại nhất cái thấp bé sườn đất phía trên. Phía trước là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Đằng sau là một mảnh hồng sắc rừng rậm. Nơi này là nơi nào? Giống như không phải địa đồ ghi lại địa phương. Vương Thanh Linh lẩm bẩm. Vương Trường Sinh cho nàng địa đồ không có trước mắt khối này thảo nguyên. Xem ra, nàng truyền tống tại địa đồ ở ngoài địa phương. Càn nguyên cảm ứng thuật không có phản ứng. Điều này nói rõ Vương Trường Sinh ba người khoảng cách nàng đều tại bên ngoài mấy vạn dặm. Cân nhắc đến nơi đây có tứ giai yêu thú. Vương Thanh Linh không có lựa chọn ngự không phi hành. Tránh cho bị tứ giai yêu thú để mắt tới. Nàng thả ra một đầu tiểu mã khôi lỗi thú. Nhảy lên, tiểu mã khôi lỗi thú hai chân đạp một cái. Hướng phía hồng sắc rừng rậm đi đến. Tốc độ cũng không nhanh. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến một trận trầm đục. Hồng sắc trong rừng rậm toát ra một mảng lớn bụi mù. Tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra tới. Vương Thanh Linh vội vàng ngừng lại. Thần thức mở rộng, ngao ô. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng sói chu vang lên. Mấy trăm con cao cỡ một người màu đen cự lang từ hồng sắc trong rừng rậm vọt ra. Xông lên phía trước nhất lang vương chiều cao hai trượng. Bên ngoài thân mọc đầy màu đen lông tơ. Trong mắt của bọn nó tràn đầy vẻ sợ hãi. Tựa hồ gặp vật gì đáng sợ. Một đám lớn chừng quả đấm huyết sắc con muỗi từ trong rừng rậm bay ra. Huyết sắc con muỗi sau lưng mọc lên tứ cánh. Một đôi sắc bén rác hút trần trụi tại ngoài. Phần đuôi còn có một cây bén nhọn huyết sắc gai sắc. Nhìn dị thường dữ tợn. Mấy chục cây huyết sắc con muỗi đuổi kịp một đầu màu đen yêu lang. Một màn kinh người xuất hiện. Màu đen yêu lang phát ra một tiếng kêu rên. Nhanh chóng hóa thành một bộ thây khô. Ngã trên mặt đất. Màu đen yêu lang huyết sắc con muỗi đuổi kịp. Bị hút thành thây khô. Từng cái màu đen yêu lang ngã trên mặt đất. Huyết sắc con muỗi có hơn vạn con. Lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Giống như một đoàn to lớn huyết vân. Để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Quảng cáo. Thị huyết văn. Lại là loại này hung trùng. Vương Thanh Linh trong lòng thầm kêu không tốt. Vội vàng thả ra địa long khâu. Thu hồi tiểu mã khôi lỗi thú. Nhảy đến địa long khâu trên lưng. Địa long khâu phát ra một đạo quái dị tê minh thanh. Bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang. Chui vào lòng đất không thấy. Vương Thanh Linh độn địa đào tẩu không bao lâu. Lang vương cũng bị thị huyết văn đuổi kịp. Tính ra hàng trăm thị huyết văn nằm sấp trên người lang vương. Lang vương phát ra một tiếng gào thét. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành thây khô. Tử tướng mười phần thảm liệt. Lòng đất mấy trăm trượng sâu địa phương. Vương Thanh Linh ngồi tại địa long khâu trên lưng. Trên mặt lộ ra một trận hoảng sợ biểu lộ. Nếu không phải thị huyết văn bị mấy trăm con yêu lang hấp dẫn. Nàng muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Phải nhanh một chút theo cửu thúc hoặc là trương tiền bối tụ hợp mới được. Bằng không đụng phải tứ giai yêu thú liền phiền toái. Vương Thanh Linh lẩm bẩm. Địa long khâu bên ngoài thân hoàng quang đại phóng. Tăng nhanh tốc độ. Ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc. Trong cốc thỉnh thoảng truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Mặt đất lắc lư không ngừng. Phảng phất địa chấn. Trong cốc, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông ngay tại vây công một đầu tiểu sơn lớn hồng sắc cốc. Hồng sắc cóc bên ngoài thân trải rộng từng cái nổi một. Nhìn mười phần xấu xí. Trên đầu có nhất cây mắt dọc màu vàng óng. Ba thanh ngân quang lóng lánh dao găm bổ vào hồng sắc cóc trên thân. Truyền ra một trận trầm đục. Hồng sắc cóc mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra từng khỏa phòng ốc lớn xích sắc hỏa cầu. Đánh tới hướng Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông. Cự hình hỏa cầu vừa tới gần bọn hắn mười trượng. Lâm Ngọc Tông trên tay thanh sắc ngọc tiêu lập tức sáng lên một mảng lớn thanh quang. Dồn dập tiếng tiêu bỗng nhiên vang lên. Một cỗ xanh mờ mờ sóng âm quét sạch mà ra. Cự hình hỏa cầu theo thanh sắc sóng âm chạm vào nhau. Lập tức vỡ ra. Hỏa diễm văng khắp nơi. Hồng sắc cóc phun ra một đầu tinh hồng hồng sắc đầu lưỡi. Chụp về phía thanh sắc sóng âm. Ầm ầm, thanh sắc sóng âm vỡ ra. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Thổi lên vô số đá vụn. Hồng sắc đầu lưỡi trái giao phải vung. Chụp về phía Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông. Hai người thân hình rút lui. Còn không có đứng vững. Hồng sắc cóc phần lưng nổi một đều vỡ tan. Một mảng lớn tanh hôi đến cực điểm chất lỏng màu đỏ bay ra. Đánh về phía hai người bọn họ. Bọn hắn thân hình thoát một cái. Dễ dàng tránh đi. Chất lỏng màu đỏ tung tóe rơi trên mặt đất. Mặt đất bị ăn mòn ra từng cái hố to. Bốc lên trận trận khói xanh. Tốc chiến tốc thắng. Xúc sinh này bất quá tứ giai hạ phẩm. Đừng trên người nó lãng phí thời gian. Trương Vô Trần cau mày nói. Ngọc thủ hướng phía hư không vỗ. Cuồng phong gào thét mà qua. Một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu trắng trống rỗng hiển hiện. Hướng phía hồng sắc cóc vỗ tới. Những nơi đi qua. Hư không tạo nên một trận gợn sóng nước một dạng thông ra. Hồng sắc cóc to dài đầu lưỡi hung hăng đập vào bàn tay lớn màu trắng phía trên. Bàn tay lớn màu trắng bỗng nhiên vỡ ra. Hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Hai đạo ngân quang không có dấu hiệu nào bắn ra. Lập tức đánh chúng vào hồng sắc cóc chân trước. Nó phát ra một trận thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp hai cái dài hơn thước màu trắng đinh dài đưa nó chân trước ổn định ở trên mặt đất. Hoàng quang lóe lên, một viên lớn chừng bàn tay hoàng sắc ngọc tỷ xuất hiện tại đỉnh đầu của nó. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một đầu sinh động như thật hoàng sắc giao long tại hoàng sắc ngọc tỷ mặt ngoài du tẩu. Chính là hoàng long tỷ. Hoàng long tỷ quang mang đại phóng. Hình thể tùy theo tăng vọt. Hóa thành nhất tọa cao hơn trăm trượng ngọn núi lớn màu vàng. Chưa rơi xuống, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt tựu đối diện xuống. Hồng sắc cóc muốn ngăn cản. Tiếng tiêu trở nên lắng xuống. Để cho người ta nghe đầu óc choáng váng. Sinh ra một loại buồn ngủ cảm giác. Nghiệt xúc, còn chưa chịu chết. Lâm Ngọc Tông hét lớn một tiếng. Hồng sắc cóc cảm giác váng đầu choáng nặng nề. Phảng phất bị người dùng vật nặng đánh. Tiếng long ngâm vang lớn. Hoàng long tỷ cấp tốc nện xuống. Quảng cáo. Trương Vô Trần vẫy tay một cái. Hoàng long tỷ vụt nhỏ lại. Hướng nàng bay tới. Trên mặt đất nhiều nhất cái hố to. Hồng sắc cóc biến thành một đống thịt nát. Hoàng long tỷ uy lực như thế lớn. Khó trách hoàng long chân nhân tùy tiện không sử dụng. Có thể coi như một kiện đòn sát thủ. Lâm Ngọc Tông dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Tốt, chúng ta nhanh lên theo vương đạo hữu tụ hợp đi. Hy vọng bọn họ không muốn giống như chúng ta. Trực tiếp truyền tống đến tứ giai yêu thú trong xào huyệt. Trương Vô Trần thúc giục nói. Vận khí của bọn hắn không tốt. Truyền tống đến tứ giai yêu thú xào huyệt. Cũng may bọn hắn cách không xa. Nếu không vậy sẽ không như thế nhanh giải quyết cái này tứ giai hạ phẩm yêu thú. Thu hồi hồng sắc cóc thân thể. Siêu đi yêu thú trong xào huyệt đồ vật. Hai người hóa thành hai vệt độn quang rời khỏi nơi này. Một mảnh mênh mông bát ngát màu nâu đầm lầy. Vương Trường Sinh phiêu phù ở giữa không trung. Song đồng thử ghé vào trên vai của hắn. Cái đuôi vung qua vung lại. Thuận Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy một mảng lớn cao cỡ một người tử sắc cự hoa. Tử sắc cự hoa nụ hoa khép lại, còn chưa mở hoa, tại trong biển hoa, sinh trưởng một gốc hơn một xích cao màu đen tiểu thảo. Tiểu thảo phiến lá là hình thoi, trên phiến lá có một ít kim sắc đường vân. Mộc Yêu nhanh chóng hướng phía tử sắc cự hoa di động. Tại đầm lầy như dẫm trên đất bằng. Tốc độ rất nhanh. Ô Kim Thảo. Tối thiểu có ngàn năm đi. Đây chính là luyện chế giải độc huyền thanh đan chủ dược. Vương Trường Sinh tự nhủ. Huyền thanh đan là tứ giai đan dược.